Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Kim Ưng. Lê Ông tiếp lấy phát hiện, hắn trong cơ thể hai loại thuộc tính tinh lực bên trong. Kim Ưng thích nhất còn là hỏa thuộc tính tinh lực, điểm này từ Kim Ưng biểu hiện liền có thể thấy được. Dẫn cho Kim Ưng cái gì tinh lực, đều là không quan trọng việc. Kim Ưng là hắn chiến đấu đồng bạn, chỉ cần là hắn tinh lực liền có thể bị Kim Ưng tiếp nhận. Hắn cũng không có do dự, 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực dẫn nhập vào Kim Ưng trong cơ thể. 16 cấp tinh lực tiến vào Kim Ưng trong cơ thể. Cùng lúc trước cái bóng trạng thái hoàn toàn khác biệt, cái bóng có thể tính là một vị thể thuật hệ tinh sĩ. Tu luyện cũng là y nguy trụ cột đoán thể quyết loại này chân chính tinh sĩ đoán thể quyết. Mà Kim Ưng thì là hoàn toàn dựa vào tự thân đối 16 cấp tinh lực cưỡng ép hấp thu. Sau đó thông qua tự thân đối năng lượng bản năng cảm thụ, chuyển hóa làm đối tinh lực khống chế. Cũng ở cơ sở này trên, Kim Ưng còn cần muốn nhường 16 cấp tinh lực đối thân thể tiến hành cường hóa. Chờ cường hóa sau khi hoàn thành, mới có khả năng xem như là thành công tấn thăng tinh sư cấp. Theo lấy Lê Ông đem 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực dẫn vào đến Kim Ưng trong cơ thể. Kim Ưng trên người dâng lên ngọn lửa. Đó là Kim Ưng không có cách gì khống chế trong cơ thể 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực tạo thành hiệu quả. Lê Ông tinh thần lực quét ra, đem Kim Ưng trên người bốc lên ngọn lửa phạm vi khống chế ở trong phạm vi nhỏ. Sẽ không ảnh hưởng đến khu tu luyện này, nhưng là 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực. Không cẩn thận để lộ uy lực, đều đủ để phá hủy một mảnh khu vực. Lê Ông nhìn lấy Kim Ưng ở ngọn lửa bên trong dãy giụa lấy. Hắn không có cách gì giúp đỡ Kim Ưng. Hắn có khả năng làm đều làm rồi. Về sau liền cần muốn Kim Ưng chính mình gắng gượng qua giai đoạn này. Bất quá Kim Ưng thông qua cửa ải này khả năng tính còn là phi thường lớn. Bằng không hắn cũng sẽ không đem 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực dẫn vào đến Kim Ưng trong cơ thể. Dù là Kim Ưng là Lê Ông chiến đấu đồng bạn, nhưng 15 cấp Kim Ưng nó thể chất đối với 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực còn là quá yếu. Rồi, chủ nhân tinh lực đối chiến đấu đồng bạn ảnh hưởng cực nhỏ. Này cũng nhường Kim Ưng ăn lấy hết đau khổ. Kim Ưng phát ra rồi từng tiếng gáy gọi. Thanh âm của nó bên trong không có chút nào đau đớn. Ngược lại là có lấy mãnh liệt đối mạnh mẽ hướng tới. Đây là sinh mệnh tiến giai. Đối với Kim Ưng mà nói, trở thành tinh sư cấp so cái khác bất luận cái gì đều càng thêm yếu hơn. Kim Ưng kia màu vàng sậm thân thể ở ngọn lửa bên trong lăn lộn lấy. Thời gian dần trôi qua, màu vàng sậm lông vũ bắt đầu bị ngọn lửa nhóm lửa. Lộ ra rồi màu vàng sậm lông vũ dưới thân thể. Nó dãy giụa mãnh liệt hơn rồi. Lê Ông từ tồn trữ không gian trung tướng tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc lấy ra ngoài. Một khi có cái gì không đúng, hắn liền chuẩn bị sử dụng quý giá này trị liệu hoàn thuốc. Kim Ưng lúc này thân thể hoàn toàn ở vào lửa. Theo lấy nó dãy giụa, trên người không ngừng có ngọn lửa hướng ngoài vung ra. Những này bị quăng ra ngọn lửa đều bị Lê Ông tinh thần lực cản rồi xuống tới. Lê Ông trên mặt lại là lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn trong tay tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc thu về rồi tồn trữ không gian. Hắn nhìn đến Kim Ưng thân thể trên xuất hiện rồi một mảnh lông vũ. Đó là một mảnh lửa lông vũ, là từ Kim Ưng trong cơ thể sinh ra. Này lửa lông vũ hoàn toàn là từ hỏa thuộc tính tinh lực tạo thành. Này nói rõ Kim Ưng chẳng những chịu đựng lấy rồi 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực ăn mòn, càng đem 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực trưởng khống lấy rồi. Kim Ưng trên người không ngừng có hỏa vũ lông xuất hiện. Nó thân thể khí tức ở 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực không ngừng cường hóa bên trong. Từ 15 cấp hướng về tầng thứ cao hơn tăng lên. Kim Ưng vẫn như cũ còn ở ngọn lửa bên trong lăn lộn lấy. Nhưng nó lăn lộn không có thống khổ, mà là trở thành rồi một loại hưởng thụ. Trong cơ thể nó bị tiến hóa hoàn thuốc kích phát huyết mạch. Ở hỏa thuộc tính tinh lực kích phát dưới, không ngừng cải tạo toàn thân của nó, chính đưa nó hướng về huyết mạch phương hướng tiến hóa lấy. ở kim ưng khí tức đạt tới rồi tinh sư cấp sau. Toàn thân nó lông vũ một lần nữa đầy đạn, từ màu vàng sậm chuyển hóa làm rồi lửa. Kim ưng từ ngọn lửa bên trong đằng không bay lên. Cuối cùng ngọn lửa ở phía sau của nó hình thành rồi một cái lửa mỹ lệ đuôi dài lông. Lê ông nhìn lấy hình tượng đại biến kim ưng. Hiện tại cái này bộ dáng kim ưng, cùng ưng bộ dáng không có chút xíu quan hệ. Ngược lại càng giống là khổng tước, lại như là truyền thuyết bên trong hỏa điều. Lê ông thậm chí có chút hoài nghi. Kim ưng trong cơ thể viễn cổ huyết mạch, có lẽ chính là hỏa điều huyết mạch. Nhất nhường hắn để ý tới, là hắn lưu lại ở kim ưng trong cơ thể 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực. Ở kim ưng trong cơ thể hình thành rồi một cái kỳ diệu tuần hoàn. Ngoại giới hỏa thuộc tính tinh lực không ngừng tụ tập tiến vào kim ưng trong cơ thể. Bổ sung kim ưng trong cơ thể 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực. Cũng liền là nói, kim ưng chỉ cần chiến đấu không phải là quá mức phồn thịnh. Hoàn toàn có thể dựa vào tự thân đối lửa thuộc tính tinh lực hấp thu. Lại không ỷ lại Lê ông vì nó bổ sung hỏa thuộc tính tinh lực. Này một điểm ngược lại là nhường Lê ông hết sức hài lòng. Hắn trong cơ thể hỏa thuộc tính tinh lực vốn cũng không tính nhiều. Lần này vì rồi kim ưng tấn thăng cơ hồ là toàn bộ dẫn vào cho rồi nó. Kim ưng thân thể lớn nhỏ cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng nó thân thể tràn đầy rồi uy thế kinh khủng. Đây là tinh sư cấp uy thế. Lê ông nhìn lấy kim ưng, lại nhìn về phía một bên chịu kim ưng uy thế ảnh hưởng bá vương. Hắn suy nghĩ lấy kim ưng vì cái gì có khả năng có tinh sư cấp tư chất, mà bá vương lại không có nguyên nhân. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là tiến hóa hoàn thuốc. Kim ưng là phục dụng rồi tiến hóa hoàn thuốc. Tiến hóa hoàn thuốc là di tích viễn cổ trong thu được đặc thù hoàn thuốc. Nhưng hắn cũng không có từ Martino tinh sư nơi đó nghe nói tiến hóa hoàn thuốc còn có cái này tác dụng. Nếu như tiến hóa hoàn thuốc có được như thế hiệu quả, tiến hóa hoàn thuốc giá trị nhưng lớn lắm. Lê ông tin tưởng nếu là Martino tinh sư biết rõ tiến hóa hoàn thuốc có thể nhường chiến đấu đồng bạn có được tinh sư cấp tư chất, như vậy Martino tinh sư tuyệt đối sẽ không cầm tiến hóa hoàn thuốc tặng lễ. Có lẽ còn có nó nguyên nhân của nó. Rất khả năng kim ưng trong thân thể vốn là có lấy mỏng manh huyết mạch. Tiến hóa hoàn thuốc tác dụng là đem này mỏng manh huyết mạch kích hoạt tăng cường. Lê ông nghĩ tới đây, hắn đối tiến hóa hoàn thuốc đến rồi hứng thú. Có lẽ hắn nên lại đi làm hai bình tiến hóa hoàn thuốc. Thử thử có thể hay không nhường bá vương cũng tiến hóa một lần. Nhìn xem khả năng không thể tấn thăng tinh sư cấp. Ngoài ra, Tom cũng coi là cực kỳ đặc thù chiến đấu đồng bạn. Không biết phải chăng là có được cái gì đặc thù huyết mạch. Đến lúc nhường Tom phục một bình tiến hóa hoàn thuốc nhìn xem hiệu quả. Hắn phi thường rõ ràng, tại cái khác tinh sư chưa có xác định tiến hóa hoàn thuốc có thể nhường chiến đấu đồng bạn có được tinh sư cấp tư chất hiệu quả trước, tiến hóa hoàn thuốc mặc dù quý giá nhưng cũng sẽ không quá mức chân quý. Chỉ cần có tiến hóa hoàn thuốc, hắn hoàn toàn có thể hối đoái lên. Trải qua vài lần cùng tinh sư giết chóc, đặc biệt là cùng cấp 6 văn minh tinh sư sinh tử chiến, hắn thu được rồi lượng lớn tinh sư cấp tài nguyên. Này nhường hắn lực lượng 10 phần. Tự hồ là cảm thụ đến rồi Lê ông ý nghĩ. Lại hoặc là bởi vì kim ưng to lớn tăng lên, kích phát rồi bá vương khát vọng. Bá vương không ngừng dùng đầu ma sát lấy hắn thân thể. Đây là ở nịnh nọt hắn. Mà liền hắn trên vai Tom đều sử dụng rồi đồng dạng nịnh nọt phương pháp. Tom cũng muốn trở thành tinh sư cấp sinh mệnh. Tinh sư cấp cùng bình thường sinh mệnh có lấy to lớn sai lệch. Riêng là từ kim ưng bề ngoài liền có thể thấy được. Trước đó kim ưng lông vũ còn là thực thể. Hiện tại kim ưng lông vũ lại là biến thành rồi trạng thái rắn hỏa thuộc tính tinh lực năng lượng hóa. Kim ưng mỗi một cây lông vũ, mặt trên đều có lấy đặc thù đồ văn. Đó là nó huyết mạch ngoài ở thể hiện. Là nó huyết mạch hạch tâm bí mật. Mà liền Lê ông đều không cách nào phá giải. Chí ít dùng thực lực của hắn bây giờ là không có cách gì giải thích ra những này đồ văn bí mật. Loại này trạng thái kim ưng, nhường bá vương cùng Tom cực kỳ hâm mộ. Bọn chúng cũng muốn tiến hành một lần sinh mệnh hình thái trên nhảy vọt. Không nên gấp gáp. chờ ta tìm đến tiến hóa hoàn thuốc lại nếm thử. Lê ông đương nhiên sẽ không bốc lên ngàn vạn phân một trong thành công tỷ lệ. Cưỡng ép nhường bá vương cùng Tom nếm thử. Hắn trong miệng an ủi nói. Bởi vì khu tu luyện không gian không thích hợp kiểm nghiệm kim ưng thực lực. Hắn cũng không có kiểm tra kim ưng chiến lực tăng lên. Hắn nhường kim ưng đến một bên chuyên tâm hấp thu bốc cháy thuộc tính tinh lực. Bá vương cùng Tom bị hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn bên trong. Lại đến thời gian tu luyện, Lê ông y nguyên lựa chọn là chân viêm đoán thể quyết. Đây cũng là bởi vì tu luyện hỏa thuộc tính đoán thể quyết mới có thể hưởng thụ đến Red Dragon huyết. Mạch đối lửa thuộc tính công pháp chán ngoài tăng lên. Hắn đem núi lửa cơ giáp mặc ở trên người. Bắt đầu rồi sau khi tấn thăng lần thứ nhất chân viêm đoán thể quyết tu luyện. Hắn không có phục dụng hỏa thuộc tính tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Đã vận hành lên chân viêm đoán thể quyết. Theo lấy lượng lớn hỏa thuộc tính tinh lực tiến vào trong cơ thể. Hắn cảm giác đến thể thuật hệ tinh chủng trong không ngừng tăng nhiều lấy hỏa thuộc tính tinh lực. Loại này tăng trưởng tốc độ y nguyên là cực nhanh. Có lấy núi lửa cơ giáp 30% tăng lên. Có lấy Red Dragon huyết mạch tăng lên 10 lần. Hắn trong cơ thể hỏa thuộc tính tinh lực bổ sung cực nhanh. Lê ông vì lẽ đó không có sử dụng hỏa thuộc tính tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Là bởi vì hắn lúc này tu luyện. Là ở bổ sung trong cơ thể hỏa thuộc tính tinh lực. Đợi đến trong cơ thể hỏa thuộc tính tinh lực bổ sung hoàn toàn sau. Hắn tu luyện mới bắt đầu tăng lên thể thuật hệ tinh chủng trong hỏa thuộc tính tinh lực hạn mức. Cao nhất, đây mới thật sự là thể thuật hệ thực lực tăng lên. 100 điểm chuông thời gian tu luyện. Hắn chỉ dùng hơn phân nửa thời gian. Liền đem thể thuật hệ tinh chủng trong hỏa thuộc tính tinh lực bổ sung đầy. Tiếp xuống đến gần một nửa thời gian, hắn tu luyện hiệu quả lại cũng không như ý. Có lấy lượng lớn hỏa thuộc tính tinh lực tiến vào trong cơ thể. Nhưng chân chính có khả năng như là trước đó như thế lưu lại tại thể nội hỏa thuộc tính tinh lực vô. Cùng ít ỏi, Lê ông bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu. Hắn sớm liền biết rõ lại là dạng này kết quả. Vì cái gì không quản là thể thuật hệ còn là tinh thần hệ tinh sư. Đều bởi vì tài nguyên tu luyện mà cố gắng. Cũng là bởi vì không có tương ứng tài nguyên tu luyện. Lại cố gắng thế nào cũng không có cách gì tăng lên tự thân tinh lực hạn mức cao nhất. Không có cách gì nhường tự thân thực lực tăng lên bắt đầu. Đó cũng không phải nói không có tài nguyên tu luyện là vô hiệu. Có lẽ một lần đoán thể quyết tu luyện còn có thể tăng lên một điểm tinh lực hạn mức cao nhất. Nhưng nhìn Lê ông loại này ở nhiều tầng tăng lên gia trì xuống tu luyện. Cũng chỉ là tăng lên rồi cực kỳ yếu ớt tinh lực hạn mức cao nhất. Liền rõ ràng tài nguyên tu luyện quan trọng tính. Chất gỗ cái chén đến rồi thời gian. Chất lỏng lưu chuyển hắn toàn thân. Hắn lại có thể lần nữa tu luyện đoán thể quyết rồi. Lê ông lần này lấy ra rồi hỏa thuộc tính tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Hắn đem một phần hỏa thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc đổ vào trong miệng sau. Chân viêm đoán thể quyết tại thể nội vận chuyển. Cùng lần trước tu luyện hoàn toàn khác biệt. Hỏa thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc trong tinh sư năng lượng cũng không tính nhiều. Nhưng là cùng hấp thu hỏa thuộc tính tinh lực cùng nhau đi qua đoán thể quyết vận chuyển. Chuyển hóa làm cực dễ dàng bị thể thuật hệ tinh chủng hấp thu tinh lực năng lượng. Hắn cảm giác chính mình lại về đến rồi thể thuật hệ nhanh tăng lên thời gian. Chỉ cần hỏa thuộc tính tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc không ngừng. Hắn liền có thể bảo trì loại này cực hạn tu luyện tốc độ. Hắn lấy trước mắt tu luyện tốc độ. Tính toán ở không có cổ bình tình huống dưới. Đạt tới thể thuật hệ tràn đầy chỗ cần muốn tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Đại khái chỉ cần muốn 80 phần. 80 phần cái này chữ số rõ ràng so tinh thần hệ 16 cấp tràn đầy chỗ cần muốn tinh sư cấp. Tu luyện hoàn thuốc muốn giảm rất nhiều. Phương diện này là thể thuật hệ cùng tinh thần hệ sai lệch. Khác một phương diện kỳ thực cái này chữ số một điểm đều không ít. Nên biết rõ Lê ông mỗi lần tu luyện thể thuật hệ hỏa thuộc tính đoán thể quyết tốc độ là cái khác. Tinh sư chỉ ít 10 lần. Cũng liền là nói khác thể thuật hệ tinh sư nghĩ muốn đạt tới 16 cấp tràn đầy. Sợ là không cần muốn 800 phần. Nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Thể thuật hệ tinh sư tu luyện độ khó thấy rõ một dạng. Đương nhiên, thể thuật hệ tinh sư tài nguyên cũng càng nhiều hơn một chút. Lê Ông nhiều lần thu được tinh sư cấp dược thảo bên trong. Lớn bộ phận đều là thể thuật hệ tinh sư dược thảo. Lê Ông cười một tiếng, có lẽ hắn thể thuật hệ tăng lên càng thêm dễ dàng. Bởi vì hắn có lấy vượt qua hơn 400 phần thể thuật hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Đủ hắn dùng rất lâu rồi. Về sau thời kỳ, hắn mỗi ngày đều ở tu luyện bên trong vượt qua. Cái bóng còn là đem tất cả thời gian đều đầu nhập ở lửa không gian bên trong. Cái bóng xa cách ngọn lửa quy tắc tràn đầy không ngừng đến gần lấy. Ở xa cách một cái tháng thời gian còn có 5 ngày lúc. Cái bóng truyền đến rồi tin tức. Nhường Lê Ông lập tức đem tâm thần đầu nhập vào cái bóng trong cơ thể tiếp quản rồi cái bóng thân thể. Vừa tiến vào cái bóng thân thể, Lê Ông liền rõ ràng đây là ngọn lửa quy tắc đem đạt tới tràn đầy trạng thái. Hắn vì cái bóng thiết lập tự động nhắc nhở bị phát động. Không biết là ngọn lửa quy tắc nguyên nhân, còn là cái bóng tư chất tu luyện phi thường mạnh. Cái bóng ở ngọn lửa quy tắc tăng lên bên trong. Cũng không có xuất hiện cổ bình. Một mực đến gần tràn đầy đều là thuận buồm xuôi gió tu luyện. Lê Ông chính mình tu luyện tia chớp quy tắc cũng là như thế. Hắn có chút hoài nghi chính là tia chớp quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc hai loại dị linh thế giới. Công pháp đặc thù, nhưng cũng dùng tham khảo thật sự là quá ít rồi. Lại thêm lên có lấy tia chớp chân linh cùng ngọn lửa chân linh tồn tại. Nhưng hắn cùng cái bóng tu luyện không có nhưng tham khảo giá trị. Có lẽ hắn tìm người tu luyện tia chớp quy tắc hoặc là ngọn lửa quy tắc liền có thể tìm ra nguyên do, nhưng hai loại công pháp đều là không thể để lộ. Đương nhiên, hắn cũng không biết rõ hai loại công pháp ở không có chân linh tình huống dưới. Nghĩ muốn vào cửa là không thể nào làm được, chí ít không có đạt được chân chính truyền thừa tình huống dưới. Căn bản không khả năng vào cửa, lại tu luyện rồi một lần ngọn lửa quy tắc. Cái bóng trong cơ thể ngọn lửa quy tắc năng lượng cuối cùng đạt tới rồi tràn đầy. Hắn trong cơ thể ngọn lửa quy tắc năng lượng lại không có thể chứa đựng. Lê Ông ở cái bóng sắp sửa tấn thăng trước đó. Ở cái bóng chỗ ở lửa không gian ngoài. Lại tăng thêm một tầng tinh thần lực. Đem để lộ khí tức hạ xuống cực điểm. Hắn cũng không nghĩ bởi vì khí tức để lộ. Mà lại dẫn lên thương hội chú ý. Tốt ở cái bóng tấn thăng là ở lửa không gian bên trong. Lửa không gian, tu luyện không gian, đại địa thủ hộ, cùng không gian cầu. Như thế nhiều tầng ngăn cách, lại thêm lên Lê Ông tinh thần lực hình thành cách ly. Hoàn toàn có thể đem cái bóng tấn thăng khí tức ẩn núp. Cái bóng liền ở lửa không gian bên trong. Bắt đầu rồi, ngọn lửa quy tắc 16 cấp đến 17 cấp tấn thăng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.